Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Sinoba Island. Thật đã phá lạn đâu, vì cái gì liền không có người tu đâu. Lily nghiêng đầu nhìn xem một vùng phế tích nói ra, cố ý à, muốn cho những cái kia chân chính khiêu chiến đạo quán người. Một cái cơ hội. Chắc hẳn manh mối liền ẩn giấu ở chỗ này. Ikiyo xoa cằm nói ra. Vừa khác bíu tương đương lực. Tozerpi tại Lily trong ngực phất tay kêu lên. Domino ngược lại là tại Ikiyo sau lưng một mực trầm mặc. Ngươi muốn tìm? Lily nghiêng đầu nhìn xem Tozerpi. Vừa khác. Tozerpi lại vui sướng phất tay kêu. Chúng ta cùng đi tìm xem đi. Ikiyo vất tay nói xong. Sau đó mấy người liền hướng phía cái kia phế tích đi đến. Ikiyo bọn hắn hiện tại chính là tại Sinoba Island. Nguyên bản Sinoba Gym trước mặt. Bất quá lúc này đã trở thành phế tích chính là. Tại từ trước tới giờ không tư nghị vườn hoa sau khi ra ngoài. Ikiyo liền cùng Domino ngồi thuyền tiến về Sinoba Island. Mà Tozerpi liền là trên thuyền ấp trứng đi ra. Lily thì lỡ đem Ivysaur nhóm mang đến Erika nơi đó về sau. Liền đi tới Sinoba Island hội hợp. Tozerpi, người tính, thư thuộc tính, fairy đặc tính, sức sống, siêu may mắn thực lực. Một cấp, không tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá. Đây là một cái vừa ra đời Tozerpi. Đồng thời đem 17 chủ ký sinh đối đãi thành phụ thân của mình. Mặc dù tính cách tương đối ngây thơ, nhưng lại bởi vì vừa mới ra đời, có không ít tính dẻo, có màu vàng tiềm lực, hảo hảo bồi dưỡng, làm quỷ phụ a, đây chính là Tozerpi tư liệu, để Ikiyo thật hài lòng, liền là cái kia đánh giá cuối cùng câu, không thèm đếm xỉa đến liền tốt. Ikiyo dự định các loại Tozerpi tại dài một đoạn thời gian, liền hảo hảo huấn luyện, tuyệt đối không giống nguyên tác như thế, làm cái manh vật, mà bây giờ, đã là cái cuối cùng đạo quán. Các loại đánh xong, Ikiyo liền nên trù làm chính sự. Thiếu niên, các thiếu nữ nha, các người ở chỗ này làm cái gì đây? Ngay tại Ikiyo bọn hắn thăm dò phế tích thời điểm. Một bên đột nhiên truyền ra một thanh âm, Ikiyo bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc rộng rãi phục sức, đeo kính đen lão nhân hoặc là nói chúng năm đại thúc. Ikiyo quỷ dị nhìn lấy người trước mặt, thấy thế nào, đều hẳn là Blen A, nơi này là nguyên lai là Sinoba Gym, các người ở chỗ này là muốn tìm cái gì sao? Muốn khiêu chiến đạo quán sao? Blen có chút tự hào mà hỏi. Ikiyo liếc mắt nói ra, a, đúng vậy a, a ha ha. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt chính là cái gì? Blen quỷ dị mà cười cười. Tốt, tốt, ta không có thời gian chơi với ngươi. Ta thời gian rất gấp. Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi đạo quán. Ikiyo vội vàng phất tay nói ra. Ikiyo nhưng không hứng thú bồi Blen giải đố chơi. A lạc, Blen há mồm nhìn xem Ikiyo. Ta nói, Blen, tranh thủ thời gian mang bọn ta đến đạo quán đi. Đánh xong, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Cho nên, tranh thủ thời gian, Ikiyo không kiên nhẫn nói xong. A lạc, sau đó, tại Blen chấn kinh một lúc sau. Rốt cục mang theo Ikiyo bọn hắn rẽ trái, rẽ phải đi tới một cái núi lửa nội bộ. Ikiyo nhìn xem cái kia nham tương có chút quái gì. Cái này Blen thật đúng là não quất, không sợ xảy ra chuyện. Lại hoặc là cái thế giới này nham tương có vấn đề. Không có đáng sợ như vậy. Đợi Blen đi vào trong sân đứng vững về sau, liền mở miệng nói ra, ân, khụ khụ, thiếu niên nha. Nơi này không có trọng tài, cho nên ta liền xung là một cái trọng tài. Quy tắc tranh tài liền là 3v3. Ai Pokemon một phương toàn bộ mất đi sức chiến đấu, ai coi như thua, nhưng, đi, đi, ta đều biết, 3v3 đúng không? Tới đi, không muốn phí lời, Ikkyo vội vàng vung đoạn nói. Thiếu niên nha, không có kiên nhẫn thế nhưng là không tốt nha. Liền để ngươi xem một chút hỏa diễm nhiệt tình đi. Đi thôi, Akainai, gâu giống, hệ thống, quét hình, Akainai, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn xem Akainai tư liệu, yên lặng gật gật đầu. Có lẽ blend Pokemon, thực lực đều khá mạnh, hoặc là cố ý. Thế mà cái thứ nhất liền 39 cấp, mà nói như vậy, đại bộ phận tới nói, bình thường tới nói, đạo quán chiến, quán chủ Pokemon cái thứ hai, cái thứ ba, khẳng định đều so cái thứ nhất mạnh hơn. Cho nên, xem ra cái này lên thực lực thật đúng là rất mạnh. Đi thôi, Ikkyo nhíu mày ném ra Pokebo, ba nột, vì nớ so thân ảnh ra trong sân bây giờ. Lên một mặt quỷ dị nhìn xem Ikkyo, chậm rãi nói ra, thiếu niên, ngươi là chăm chú, nếu không, ta đang cấp ngươi lần cơ hội, ta là lửa, đi, đi, ta đều biết, kỳ thật ta là nghịch thuộc tính đại sư, chuyên môn dùng nghịch thuộc tính đến đối chiến. Ikkyo vội vàng thôi gãy mất lên, ha ha ha, Lily ở phía sau còn che miệng trộm cười lên. Nghịch thuộc tính cái này chơi vậy, as chuyên môn, Ikkyo đã từng khi trò cười, cho Lily nói qua, nói là cái gì, không cần nghịch thuộc tính, liền không thắng được, vừa khác, vừa khác, vừa khác biểu tương đương lực tương đương Lily trong ngực Togepi cũng đi theo cười lên. Mặc dù không rõ Togepi đang cười cái gì, ngược lại là Domino. Lại là một mặt quái dị nhìn về phía Ikkyo. Domino vậy mới không tin Ikkyo tùy tiện thả ra một cái grass thuộc tính. Đến đánh phai thuộc tính. Với lại, nhìn cái kia Akainai cũng không yếu a. Ngạch, tốt a. Nếu như thiếu niên ngươi là chăm chú lời nói. Như vậy thì bắt đầu đi. Lên gật đầu nói. Vi nớ so. Nói xong, Ikkyo liền ném ra một khối đá. Ba nột, Venusaur dễ ra vai whip tiếp nhận. Tới đi, Mega tiến hóa. T, lên ngốc sửng sốt một chút. Sau đó, đợi bạch quang tiêu tán. Venusaur thân hình lại lần nữa lộ ra. Chỉnh thể biến hóa tới nói. Cũng không phải là rất lớn. Chỉ là trên lưng đóa hoa kia. Càng giống là một cái cây. Trên trán nhiều một đóa sáu cánh màu hồng tiểu hoa. Mà đây cũng là Ikkyo phái ra Venusaur nguyên nhân. Mega Venusaur đặc tính, thế nhưng là dày mỡ a. Nhận đá cùng phai thuộc tính chiêu thức thời điểm, uy lực giảm phân nửa. Với lại, mặc dù Venusaur đẳng cấp mới 33 cấp, thế nhưng là có như thế Mega tiến hóa năng lực tăng cường. Đối mặt Akainai, vấn đề cũng không lớn. Hoặc là nói, phối hợp thêm cái kia đặc tính, treo lên đánh Akainai cũng là khả năng. Một cái nữa chính là, hiện tại dần dần thành hình Venusaur, ngoại trừ đối mặt hệ Flying, cùng các loại trôi nổi, có thể bay bên ngoài, cái khác hoàn toàn không sợ. Cuối cùng, duy chỉ có đáng tiếc chính là, chưa kịp cho Venusaur chế tạo cái đồ trang sức, chỉ có thể dạng này tiến hóa. Chờ có rảnh rỗi lại đi chế tạo cái, cho Venusaur đeo lên, ha ha ha, là ta không đúng, bất quá, ta sẽ chăm chú, lên cười ha hả nói, Akainai, thần tốc, gâu giống, Venusaur, Sentum, ba nột, phanh, không chờ Mega Venusaur sử xuất Sentum, liền bị Akainai đụng vào, đánh gãy, sách. Quả nhiên tốc độ rất nhanh a. Ikkyo nhíu mày lẩm bẩm nói. Ikkyo cũng bất quá thử nhìn một chút thôi. Nếu như có thể vây khốn, liền trực tiếp một bộ liền chiêu xử lý Akainai. Nếu như khốn không được, cái kia cũng chỉ là thay cái đấu pháp thôi. Ngay tại lúc này, Phai Phang liền lập tức hô lớn. Gâu giống, tại Mega Venusaur, không cần để ý tới. Grassy Terrain, cắm rễ. Ikkyo phất tay ngay cả liền hô lên. Ba nột, Mega Venusaur bị cắn đến. Bị đau kêu to một câu. Chợt, chân trước liên tục đạp đất. Toàn bộ sân bãi bị lục sắc bao trùm. Trên lưng đóa hoa cũng duỗi ra vài gốc vai whip. Đâm xuyên trình diện bên ngoài vách núi bên trong. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu trận này huyền không? Phía dưới là nham tương đâu? Không có cách nào hấp thu mặt đất năng lượng A. Chỉ có thể từ vách núi nội bộ đến hấp thu. Với lại, bởi vì núi lửa nguyên nhân, cắm rễ hiệu quả khẳng định ngay cả một nửa đều không đạt được. Đây cũng là sân bãi hạn chế. Nếu như thay cái rừng rậm cái gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.